tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, Hồ Phong Hoán Vũ. Tam sinh thiên mệnh thạch, chính là một loại thiên địa sinh ra kỳ lạ bảo vật. Tử vong đại đạo, sinh mệnh đại đạo dung hợp sinh ra đặc thù đồ vật. Có phi phàm lực lượng, trong đồn đãi, tam sinh thiên mệnh thạch có nghịch chuyển sinh tử thần kỳ khả năng. Tử vong người cũng có thể khởi tử hoàn sinh, mà nó một hiệu quả chân chính tồn tại, đó chính là xây dựng tử vong thế giới. Đối với một tên nắm giữ tử vong đại đạo, đồng thời tử vong đại đạo làm đan điền thế giới căn bản lực lượng tu sĩ mà nói, tam sinh thiên mệnh thạch là tuyệt hảo tu hành bảo vật. Như ban đầu ở Lam Huyền Tinh Hồn Tông tông chủ Tông Dương, nếu là hắn kẻ nắm giữ tam sinh thiên mệnh thạch, căn bản cũng không cần hấp thu dị hỏa, huyền thủy lực lượng, trực tiếp lấy tam sinh thiên mệnh thạch làm căn bản, xây dựng tử vong thế giới, tu vi, trực tiếp nâng lên đến hỗn nguyên cảnh. Nếu như có thể luyện hóa tam sinh thiên mệnh thạch, tọa trấn thần hồn, có thể bảo đảm thần hồn mạnh mẽ, vạn pháp bất xâm, thần thức khó thương, chính là sức mạnh cực kỳ mạnh. Lý Mục gặp được tam sinh thiên mệnh thạch, từng cái ý nghĩ từ trong đầu xẹt qua, rõ ràng chuyện đã xảy ra. Hắn phải là Minh La Đại Đế, muốn lấy tam sinh thiên mệnh thạch việc nặng một đời. Cho tới vừa nãy thấy những kia quan tài, cùng với này sáu đủ cương thi, có thể là trong truyền thuyết lục đạo chuyển thiên trận, nghịch chuyển lục đạo, việc nặng một đời. Hơn nữa tam sinh thiên mệnh thạch lực lượng, đủ khiến Minh La Đại Đế khôi phục lại trạng thái, thậm chí càng thêm mạnh mẽ. Có điều, hắn sống lại tựa hồ bị vi không nên mấy người cắt đứt. Lý Mục xa xa nhìn Minh La Đại Đế, trong mắt ánh sáng lập lòe, Minh La Đại Đế cũng không có ra tay, thực lực của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, mạnh nhất cũng phải làm chỉ là quy nhất cảnh thôi. Tam sinh thiên mệnh thạch, nếu là ta lấy được, có thể tăng mạnh thần hồn lực lượng, đồng thời giá trị luyện hóa tự thân đan điền thế giới, có thể tăng số đan điền thế giới sinh mệnh. Tử vong đại đạo diễn biến càng thêm mạnh mẽ vững chắc, cướp đoạt, Lý Mục có quyết định. Tam sinh thiên mệnh thạch nhưng là tương đương với cấp thần khí những khác đặc thù bảo vật, mặc dù là tạo hóa cảnh tu sĩ đều muốn được nó, chớ nói chi là Lý Mục. Lý Mục liếc mắt cái kia cùng sáu đủ cương thi dây dưa vi không nên, Khổng Trọng Thu đẳng nhân bước chân một điểm, sử dụng tới truy nhật bộ, muốn đi vào hạt nhân đại điện. Theo tu vi nâng lên, các loại công pháp ứng dụng càng thêm mạnh mẽ, truy nhật bộ một bước bước ra, chính là trong nháy mắt chống đối hạt nhân cửa vào đại điện. Lan, Minh La Đại Đế gặp được Lý Mục cử động, chợt quát một tiếng, đấm ra một quyền, phảng phất có lục đạo luân hồi xuất hiện, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh người, để hư hưng đều sinh ra từng đạo vết rách. Xung kích hướng về phía Lý Mục, chân long liệt thiên trào, Lý Mục tay trái hơi động, từng mảng long lân trong nháy mắt xuất hiện, một luồng đuôi rồng tràn ngập thiên địa, bá đạo cửu thiên, kinh khủng long uy, phảng phất duyên cớ thần long xuất hiện, long chảo xé rách trời cao. Hướng về Minh La Đại Đế một quyền tiến lên nghênh tiếp. Hoành, hai cỗ tuyệt cường lực lượng ầm ầm đánh vào nhau, hóa thành sóng khí hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Sức mạnh kinh khủng, để mặt đất đều nhấc lên một tầng, vô số hòn đá bay vụt tứ phương, vỡ vụn ra đến, Lý Mục thân hình rút lui mà ra, thối lui ra khỏi mấy trăm mét ở ngoài. Vừa mới ổn định thân hình, nhìn phía Minh La Đại Đế ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Minh La Đại Đế mạnh mẽ, so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh người hơn. Không hổ là trấn áp một thời đại tồn tại, thực lực quả nhiên phi phàm. mặc dù là còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, cũng không phải người bình thường có thể đối kháng. Bình thường thủ đoạn căn bản không đối phó được Minh La Đại Đế. Chỉ có ra tay toàn lực, Lý Mục ngắm nhìn Minh La Đại Đế, vừa đọc nhi động, thiên địa biến hóa, gió nổi mây vần, cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả, lực lượng hướng về Minh La Đại Đế gào thét mà đi. Đại thần thông, hô phong hoán vũ, ngay sau đó, hắn một bước bước ra, trong mưa rơi tuyết, từng mảng hoa tuyết lững lờ hạ xuống, liền thời không đều phải đống kết giống như vậy, hóa thành kinh người vô cùng bạo phong tuyết. Lý Mục trong tay hơi động, Hàn Ngọc Trảm Tiên kiếm xuất hiện trong tay, một chiêu kiếm lấy ra, phong thiên tỏa địa, chém giết thần Phật. Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm, vô thượng kiếm khí bay giết mà ra, hóa thành ác liệt cực kỳ, đông triệt thiên địa một chiêu kiếm, giết hướng về Minh La Đại Đế. Đại thần thông, hô phong hoán vũ, vì không nên bản tính đánh, phát ra một luồng thần dị sóng âm, đem quy nhất cảnh cương thi cho đẩy lui. Dư quang của khóe mắt liếc mắt Lý Mục, kinh ngạc trong lòng. Hô phong hoán vũ lớn như vậy thần thông, nhưng là cực kỳ kinh người, ngay cả là ở bất hủ thánh địa bên trong, cũng chỉ có số ít người có thể khống chế, vì không nên mặc dù là vô song bảo các người, có thể tu vi của hắn thực lực, còn chưa đủ lấy tiếp xúc hô phong hoán vũ cấp bậc như vậy đại thần thông, ngay cả là ở toàn bộ vô song bảo các bên trong. Chỉ có trưởng lão cấp độ người mới có thể tiếp xúc. Cái này Lý Mục đến cùng đến từ chính nơi nào? Khổng Trọng thu tay cầm Sơn Hà phiến, nhẹ nhàng vung lên, chính là đánh bay một bộ cương thi. Hắn cũng là hướng về Lý Mục nhìn sang, mày kiếm khẽ động, đại thần thông, hô phong hoán vũ. Cái này tựa hồ là Hàn gia Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm. Người này đến từ chính Hàn Thiên Vực Hàn gia. Hàn Thiên Vực Hàn gia nhưng là đứng trong vũ trụ đỉnh cao thế lực. Ngay cả là bất hủ thánh địa bên trong, đều thuộc về mạnh nhất mấy cái tồn tại. Lấy Khổng Trọng thu chỗ ở Sơn Hà Thư Viện, cùng Hàn Thiên Vực Hàn gia căn bản là không có cách so với. Hô phong hoán vũ, người này rốt cuộc là ai? Dài đến cũng thật là tuấn tú, mạnh bình xuyên. Phong Tại Thiên mấy người cũng đều lưu ý đến Lý Mục. Lúc trước bọn họ tuy rằng thấy được Lý Mục, nhưng là một cái hỗn nguyên cảnh tu sĩ bọn họ cũng không để ý. Có thể ở Lý Mục thể hiện ra thực lực cường đại như vậy sau khi, để cho bọn họ không thể không lưu ý lên. Đại thần thông hô phong hoán vũ cũng không phải là tầm thường thần thông. Uy lực kinh người. Nếu là trạng thái đỉnh cao Minh La Đại Đế hay là không sợ. Nhưng bây giờ Minh La Đại Đế vẫn chưa đạt đến mức độ này. Toàn thân hắn hắc khí gồ lên, áo bào đen tràn ngập mênh mông tử vong khí tức, ngăn cản cái kia mưa gió chi lực, cùng lúc đó ngắm nhìn cái kia Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm. Cả người khí tức biến đổi, một luồng cuồn cuộn tử vong khí tức mãnh liệt mà ra. Trên người hắn có từng đạo hắc sắc tử vong khí tức bao quanh. Bất bại, bá người khí tức làm người ta kinh ngạc. Một quyền đột nhiên nổ ra. Kinh khủng quyền phong hóa thành kinh người khí lưu màu đen. Đụng vào Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm kiếm khí bên trên. Đem hết thảy kiếm khí từng tấc đập vỡ tan ra. Chịu đến khi thế dẫn dắt, Lý Mục lần thứ hai lui về phía sau. Biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, Minh La Đại Đế thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại nhiều lắm. Bất kể là bản thân tu vi cảnh giới, vẫn là công pháp, đều vượt xa quá một loại quy nhất cảnh tu sĩ. Bày ra lực lượng, tự nhiên cũng là kinh người cực kỳ. Tử vong thiên vực, Lý Mục hơi suy nghĩ, tử vong thiên vực lực lượng cấp tốc khuếch tán ra đến. Bao phủ toàn bộ cung điện, từng con tử vong sinh vật xuất hiện, dữ tợn khủng bố, tản ra tử vong khí tức. Minh Vương thế giới, Minh La Đại Đế hừ lạnh một tiếng, giống nhau lĩnh vực lực lượng xuất hiện, cái kia khống chế sức mạnh của cái chết khuếch tán mà ra. Cùng Lý Mục tranh đoạt toàn bộ cung điện lãnh địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.